Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 639, chương 640, người nào đều là tảo địa tăng. 15 càng, không có quá bao lâu thời gian, Diệp Lăng bọn 4 người, liền trong lúc vô tình vượt qua còn lại lữ khách rất nhiều. Leo đến đỉnh núi, đi tới màu son cửa chùa trước cửa. Cái này lúc, hai hàng ăn mặc tăng y tiểu sa di, tay nâng sâm la hoa cái ô, khẽ ngâm Phật hiệu, chậm rãi hướng phía hai bên đi tới, làm tiểu sa di đứng ngay ngắn sau đó. Đầu tiên là hai cái cầm mõ cùng kim bát sa di đi ra, nhẹ nhàng gõ Phật kinh, nhắm mắt nhỏ bé ngâm. Sau đó, từng cái người xuyên hồng sắc cà sa nhà sư đi ra, tay cầm Phật châu, mặt sắc trang trọng nghiêm túc. Những người này đều là theo các nơi chạy tới cao tăng, vừa mới làm xong pháp hội. Khoan hãy nói, ta cảm giác bọn họ dường như thật là có chút bản lãnh. Không giống như là internet đã nói như vậy mục nát bất kham a. Mạc Tinh bĩu môi nói, trước mắt một đám sa di cùng nhà sư, cúi đầu than nhẹ Phật hiệu. Mỗi một âm thanh, tựa hồ cũng có thể khiến người ta tâm tĩnh xuống, rửa vài phần khô ý. Một bên Diệp Lăng gật đầu, khuôn mặt sắc nghiêm túc. Internet lên thủy quân nhiều, phẫn thanh cũng nhiều, người cũng không suy nghĩ một chút, có thể nắm thủ Hán truyền Phật giáo người cầm đầu tự viện. Có thể không có mấy phần kỹ năng, đường đường thiếu lâm tự. Nếu quả thật như internet lên thủy quân nói như vậy không khàn, đây cũng là quá bôi nhọ cái này uy chấn nghìn năm cổ tháp. Làm từng cái chủ trì phương trượng đều đi tới trước sơn môn lúc, thả đại hòa thượng cũng là đi ra, hướng phía mọi người chắp tay trước ngực khom lưng, mọi người là liên tục đáp lễ. Phương trượng, lúc này đây chưa thấy thả vũ kiến sư thúc thật đúng là nhất kiện chuyện ăn năn. Hy vọng lần sau trở lại quấy giày đi. Thích nhiên phương trượng, nếu có thời gian, có thể tới ta trong chùa đàm luận Phật Pháp. Ta nhất định xuất môn nhân ở trước sơn môn nghênh tiếp thích nhiên phương trượng. Chúng phương, trượng chủ trì đều là liên tục nói. Thích nhiên phương trượng vội vã quay đầu lại, không dám chậm trễ chút nào. Những người ở trước mắt, bối phận đều là cao dọa người. Cùng sư phó của mình một cái bối phận, chút nào không trì hoãn được. Chúng chủ trì đi, chỉ để lại một cái pháp hội hội trường. Ở bên trong thiếu lâm tự, một cái cao chừng mười mấy thước trên sàn gỗ, đốt một cái đèn trong. Đèn ở rượu ban ngày, cũng lóe ra ánh sáng yếu ớt. Hơn nữa trong gió chập chờn, lại không thấy chút nào muốn tiêu diệt bộ dạng. Thích nhiên đại hòa thượng đưa đi những thứ này chủ trì đám người. Trở về chùa bên trong thời điểm đột nhiên phủi liếc mắt Diệp Lăng. Mỉm cười, hướng phía Diệp Lăng gật đầu ý bảo. Diệp Lăng cũng là chắp tay trước ngực đáp lễ. Mỉm cười, cái này thích nhiên phương trượng. Có chút ý tứ, ngoại giới nói hắn đầy mình đều là hơi tiền mùi vị. Kỳ thực, a, ta nhìn hắn a. Là hiểu rõ nhất nghiên cứu lòng người cùng Phật Pháp tâm lý học cao thủ. Bốn người không có nói nữa nhiều như vậy, bắt đầu tiến vào trong thiếu lâm tự đi vòng vo. Mỗi nhất điện, bốn người đều sẽ tiến nhập, chỉ bất quá thấy Phật không bái mà thôi. Diệp Lăng thân phận tự nhiên không cần phải nói, coi như là Phật tổ đích thân tới, cũng không chịu nổi hắn cúi đầu. Mạc Tư Thanh là nữ nhân của hắn, được hưởng địa vị tương đương, mà Mạc Tinh cũng không nhất định nói. Phúc La Vương chuyển thế, to lớn cái tiên giới, người nào đầu hắn phúc trạch bổng lộc và chức quyền phong phú. Sợ rằng người này quỳ một cái xuống phía dưới, Phật tượng vỡ toang, xảy ra đại sự, Long Vương Điện, Đạt Ma Diện Bích Thạch, Ta Lên, cổ đại luyện võ tràng. Cùng với còn lại một đám đại điện, trong đó bốn người chuyên môn đi dạo, chính là tàng kinh các, màu son tàng kinh các bên trong, được xưng cất giấu 800 vạn cuốn kinh văn. Dĩ nhiên, mấy cái chữ này nhất định là hư báo, chỉ sợ sẽ là ở đời chiều cao cấp nhất thời kỳ. Cũng không vượt qua được mấy cái chữ này, Diệp Lăng bọn bốn người chuyển động ở tàng kinh các bên trong. Muốn tìm cái kia võ hiệp trong thế giới thần hồ kỳ thần dịch cân kinh. Đại hoàn đan, chỉ là đáng tiếc, chấm dứt cũng không thấy hình bóng. Nhưng thật ra Mạc Tinh, vừa vào tàng kinh các, chứng kiến một cái tu phát bạc trắng lão nhà sư đang ở chấp nhất một bà cái chổi quét rác. Trực tiếp chạy đi tới, kéo lão nhà sư tay cười hắc hắc, đem lão nhà sư dọa một cái nhảy. Cho rằng từ đâu trong đụng tới cái bệnh tâm thần đây. Vội vã cầm cái chổi cảnh giới đứng lên. Vị này thí chủ, có chuyện gì không? Hắc hắc, tảo địa tăng người đúng không? Ta xem như tìm được ngươi. Nghe đại danh đã lâu a. Thiếu Lâm tự trung võ công mạnh nhất cao thủ thần bí. Diệp Lăng cùng Lý Kỳ Mạc Tư Thanh tức thì ngẩn. Ta dựa vào. Người này có phải hay không thiên long bát bộ thấy nhiều rồi? Điên rồi sao? Cầm cái chổi lão nhà sư như thế vừa nghe. Càng cẩn thận hơn. Thí chủ, nơi này là Thiếu Lâm tự. Cũng xin tự trọng. Bần tăng chính là một cái quét sân nhà sư. Không biết võ công. Còn xin ngươi tự trọng. Vừa nói chuyện, lão nhà sư vội vã muốn đi. Mạc Tinh bĩu môi mặt đen lại. Ai? Thế ngoại cao nhân đều là loại này khiêm tốn phong phạm ấy ư. Ngươi yên tâm, ta sẽ không vướng víu ngươi. Chẳng qua là thưởng thức dưới cao nhân tư thế. Ai ai, ngươi đừng đi a, chớ đi cao tăng. Ta chỉ muốn để cho ngươi chỉ điểm mê trải qua một phen. Ta cảm giác a, ta là trong trần thế một lạc đường lập tức. Không có ngươi chỉ dẫn. Ta căn bản không đi ra lọt mảnh này mê võng. Lão nhà sư như thế vừa nghe, tức thì khuôn mặt thay đổi sắc. Má của ta ơi, bệnh tâm thần a. Nói xong, lão nhà sư lược nổi lên Phật bào, xoay người chạy, bước chân kia khỏe mạnh, nhìn Mạc Tinh Lăng nhãn đờ ra. Không hổ là thế ngoại cao nhân a, liền chạy bộ đều là như vậy thoăn thoắt, thực sự là đặc biệt bước, cảm giác như bay. Một bên Diệp Lăng mặt buồn rầu, đi tới Mạc Tinh bên người. Người nhà mất mặt không mất mặt, đi nhanh lên, cùng người xuất hiện thực sự là mất mặt xấu hổ tới. Bốn người lại chậm rãi ở trong Thiếu Lâm tự chuyển động, trong lúc bất chợt bốn người thấy được không ít du khách đều ở đây hướng phía Đại Hùng Bảo Điện phương hướng chạy đi. Ai bạn thân, Đại Hùng Bảo Điện làm sao vậy? Chẳng lẽ có cái gì thần tích xuất hiện? Vẫn là Phật tổ hiển linh? Mạc Tinh trực tiếp kéo lại một thanh niên hỏi. Thanh niên nhìn một chút Mạc Tinh bĩu môi. Hiển linh, lộ ra cái đầu ngươi a. Một cái người ngoại quốc cùng người của Thiếu Lâm tự đánh nhau. Nghe nói đã đem Thiếu Lâm tự thập bát đồng nhân đều bị đả thương. Nói xong, thanh niên trực tiếp tránh ra khỏi Mạc Tinh lôi kéo hướng phía Đại Hùng Bảo Điện chạy đi. Mạc Tinh tức thì con mắt tỏa ánh sáng. Cái gì? Đánh nhau? Ta dựa vào. Không được, ta phải đi nhìn. Diệp Lăng ba người cũng là cảm thấy rất hứng thú. Cái này còn thật có ý tứ ai? Ở Đại Hùng Bảo Điện đánh nhau. Phải biết, đây chính là toàn bộ tự viện trung nhất trang trọng thần thánh địa phương a. Hơn nữa cái này còn là Thiếu Lâm tự. Chưa nghe nói qua mà. Thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm. Dám chỗ này động thủ. Chán sống rồi a. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị ấu đả thành họa khả năng a. Ta dựa vào. Thật là nhiều người. Ai nhường một chút nhường một chút. Để cho ta xem. Mạc Tinh tức thì hướng phía trong đám người chen tới. Diệp Lăng đám ba người cũng là theo Mạc Tinh thân thể như trơn mượt cá trạch một dạng. Xuyên qua trở ngại trùng trùng, thành công chen đến bên trong. Ở Đại Hùng Bảo Điện trước, hương hỏa đốt đốt, điếu thuốc lá lượn lờ mọc lên. Mà ở lư hương trước mặt, trên đất nằm 18 cái mặt sắc thống khổ nhà sư. Thiếu Lâm tự thập bát đồng nhân, không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Dĩ nhiên, cái này 18 người cũng không phải hay là thập bát đồng nhân. Diệp Lăng nhưng là rất rõ ràng, chân chính thập bát đồng nhân ở phía sau sơn đây, mà ở cái này thập bát đồng nhân trước, một cái cầm trong tay Đông Dương đao ăn mặc đồng phục võ sĩ một cái đảo quốc tên đứng tại chỗ trên. Vẻ mặt khinh thường, Thiếu Lâm công phu rác rưởi. Chúng ta đảo quốc Lưu đao phái mới là mạnh nhất. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.